Ông Trác Tiểu Uyển trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, chỗ mi tâm bắn ra một tia sáng, xông thẳng tới chân trời. Ba cái Chu Tức vệ lập tức dừng lại, kinh dị nhìn qua. Kiếm Tôn, Mai Hoánh khét đều. Nàng thân sắc phức tạp, không nghĩ tới vẫn là bị Trác Tiểu Uyển vượt lên trước một bước bước vào Kiếm Tôn. Nàng trưng một chút Tống Vân Ca, tiểu tử này bất đi 100 vạn lượng bạc. Trác Tiểu Uyển nhắm lại đôi mắt sáng, một đạo bạch hồng từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể nàng. Ông, ông. Ông nàng tuyết trắng quần áo bay phất phới, đen được tỏa sáng mái tóc tung bay. Tốt tốt tốt. Thanh bào lão giả thôn vệ một nhân chi về sau, tóc trắng phơ biến trở về đen bóng, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, lâm trận đột phá, tốt một cái tư chất ngút trời. Trong mắt của hắn hiện lên tham lam, liền muốn nhào lên. Ô bạch hồng đống nhiên hóa thành một đạo trường kiếm thẳng tắp cắm vào Trác Tiểu Uyển bách hội, nàng lập tức mở to mắt. Chỗ mi tâm tiểu kiếm sáng sủa sinh huy, quanh thân phát ra ôn nhuận ánh ngọc, để người không dám nhìn thẳng. Ông Mai Hoánh mi tâm đống nhiên bắn ra một tia sáng, xông thẳng tới chân trời, trong thân thể trầm đục không dứt. Bầu trời hạ xuống một đạo bạch hồng. Mai Hoánh bạch tí rìa tung bay, mái tóc bay lên. Ha ha! Ha ha! Thanh bảo lão giả hơi kém khoa tay múa chân. Hai cái kiếm tôn vì đỉnh lô, quả thực là tha thiết ước mơ cũng không dám nghĩ kỳ ngộ, mình vận khí tới rồi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này liền đột phá, quả nhiên kỳ tài chính là không giống, mình một chút động tĩnh còn không có đâu. Bạch hồng hóa thành kiếm ánh sáng cắm vào Mai Hoánh đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, nàng chỗ mi tâm tiểu kiếm sáng sủa sinh huy, quanh thân tản ra như bạch ngọc quang trạch, đẹp đến mức không gì sánh được. Hai nữ sóng vai đứng tại Tống Vân Ca bên người, tựa như hai vị trích trần tiên tử, ba cái Chu Tức vệ không khỏi sinh ra tự ti mặc cảm. Ầm. Trong bốn người tuấn lãng thanh niên trong tay háo bay ra một đạo bạch quang, tại thiên không nổ vàng, hình thành một con đỏ tươi Chu Tước, lượn lờ không tiêu tan. Tống Vân Ca mặt âm trầm lạnh lùng nói, "Chu công tử, ngươi muốn dẫn bao nhiêu Chu Tức vệ đi tìm cái chết?" Cái này Chu Tức vệ gọi Chu Thiên Hoa, chính là Lục Đại Tông một trong Tử Cực Đạo đệ tử, cao ngạo tự phụ. Hắn hiển nhiên ôm mình không chiếm được, cũng không muốn để cho người khác đạt được tâm tư, còn muốn kéo càng nhiều người xuống nước từ đó che giấu mình sai lầm, dụng tâm hiểm ác chi cực. Hắn lần này sẽ dẫn tới càng nhiều Chu Tức vệ, nhưng càng nhiều Chu Tức vệ mang ý nghĩa càng nhiều người đi tìm cái chết. Có Chu Tức vệ tại, Thanh Bảo lão giả thụ thương liền có thể thôn vệ một cái mà khôi phục, làm sao cũng giết không chết. Thanh Bảo lão giả sắc mặt biến hóa. Hắn lại lo lắng có càng mạnh cao thủ, Chu Tước vệ chàng chủ hoặc là vệ chủ đến, vậy mình hiện tại trạng thái chưa hẳn thoát khỏi truy sát. Hắn hưu tâm tốc chiến tốc thắng, lập tức trừng bên trên Tống Vân Ca. Không có tiểu tử này đánh lén, mình tuyệt không về phần rơi này cục diện, không giết tiểu tử này không hết hận. Chương 20, đoạt công. Nghe được Tống Vân Ca gầm thét, Chu Thiên Hoa lạnh lùng trừng một chút hắn, không nhiều gọi một số người, có thể giết được cái này lao ma đầu. Trong lòng của hắn băng lãnh, vạn không nghĩ tới vẫn là khinh thường ma tôn. Dù cho sắp chết ma tôn vẫn là ma tôn, kinh khủng như vậy. Là mình phán đoán sai lầm mà hại chết sư đệ, nhất định phải kéo càng nhiều Chu Tức vệ xuống nước mới có thể vùi lấp mình sai lầm. Gọi nhiều người liền có thể giết được hắn là ma tôn. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng, liền biết đoạt công, mất mạng, có cái gì công. Trác Tiểu Uyển cùng Mai Hoánh nhìn ra Thanh Bảo lão giả ánh mắt, tiến lên trước một bước, đem Tống Vân Ca bảo hộ ở sau lưng, trường kiếm bình chỉ Thanh Bảo lão giả. Doanh doanh thân kiếm tựa như hai hoàng thu thủy lắc lư. Trác Tiểu Uyển là thật tâm, Mai Hoánh là bất đắc dĩ, trước mắt bao người, nàng cũng không thể vứt bỏ đồng bạn, nhất định phải che chở Tống Vân Ca. Thanh Bảo lão giả cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, nhìn các ngươi có thể bảo vệ hắn đến khi nào, chờ lấy thôi, lão phu còn sẽ tới. Hai nữ đều đạt kiếm tôn cảnh giới, mình vết thương tuy khôi phục hơn phân nửa, nhưng tổn thương ở trái tim, vẫn không có pháp phát huy ra đỉnh phong thực lực, mấu chốt vẫn là đảo mệnh quan trọng, có mệnh tại luôn có thể giết trở lại đến, làm thịt tiểu tử này. Thân hình hắn lóe lên, bắn về phía Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa sắc mặt đại biến, muốn chạy đã không bằng, nổi giận gầm lên một tiếng lấy đó uy hiếp, sau đó liền bị Thanh Bảo lão giả bắt lấy huyệt bách hội, không có lực phản kháng chút nào mang theo đào tẩu. Thanh Bảo lão giả xông ra 10 mét lúc, Chu Thiên Hoa sắc mặt tái nhợt, xông ra 20 mét lúc, Chu Thiên Hoa huyết nhục hơi hãm, 30 mét, dung mạo tiểu tụy, 40 mét lúc, đã hóa thành khô lâu, đến trăm thước trực tiếp bị ném đi ra, hóa thành một chỗ tản mát bạch cốt. Thanh Bảo lão giả thôn phệ hắn huyết nhục cùng thọ nguyên, tốc độ càng lúc càng nhanh, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Trác Tiểu Uyển cùng Mai Hoánh vừa muốn đuổi theo, Chu Thiên Hoa đã hóa thành bạch cốt âm u. Chu sư huynh. Trong tiếng giống giận dữ, một cái Chu Tức vệ bổ nhào qua, té quỵ dưới đất nghẹn ngào khóc giống, Chu sư huynh. Một cái khác Chu Tức vệ hoán độc trừng mắt Trác Tiểu Uyển cùng Mai Hoánh, lại hoán độc trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca mày kiếm nhẹ nhàng chớp chớp,

vung xuống tầm mắt, không nói một lời. Trương Thiên phóng đội nói, Tiểu Tống, ngươi không nhanh vớt lên đến, Phùng Tấn chết đuối làm sao bây giờ? Chết liền chết ta. Tống Vân Ca thản nhiên nói, bất chính làm thỏa mãn Trương thập trưởng ngươi ý. Ngươi nói gì vậy? Trương Thiên phóng nhíu mày, bất mãn nói, ta cùng Phùng Tấn dù không hợp nhau, lại không đến mức muốn giết hắn. Phùng sư huynh không tại, ngươi không vừa vặn có thể được đến cố sư tỷ Tống Vân Ca từ tốn nói. Ngươi Trương Thiên Phong không nghĩ tới Tống Vân Ca như vậy trực tiếp. Cố Tĩnh Nhân dậm chân sáng giọng, các ngươi có thể hay không im miệng, Phùng sư huynh còn tại phía dưới đâu, Tống sư đệ, ngươi thả ta ra. Tống Vân Ca nói, đợi thêm một chút. Cố Tĩnh Nhân sáng giọng, hắn không thể đợi thêm nữa, đã quá lâu. Tống Vân Ca giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, cố sư tỷ, ta có thể hại Phùng sư huynh sao? Cố Tĩnh Nhân khẽ giật mình, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng vững tin Tống Vân Ca sẽ không hại Phùng Tấn. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi. Trương Thiên phóng thản nhiên nói ngươi sẽ không hại Phùng Tấn, vậy nhưng chưa hẳn, lòng người khó dò. Tống Vân Ca phất phất tay, Trương thập trưởng, ngươi một mực không đi, là muốn nhìn náo nhiệt chứ? Ta chỉ là quan tâm Phùng Tấn. Trương Thiên phóng lắc lắc đầu nói. Hắn đương nhiên là muốn nhìn náo nhiệt, cũng không thể Cố Tĩnh Nhân cùng nói như vậy, sẽ giảm xuống nàng đối với mình cảm nhận. Ô bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, mặt sông bỗng nhiên dâng lên bọt nước, từng cái vòng xoáy xuất hiện. Tống Vân Ca nhíu mày. Đây là ngoài ý muốn, nước sông lên vòng xoáy, phía dưới quần quận sóng ngầm, nhất định sẽ ảnh hưởng Phùng Tấn. Cố Tĩnh Nhân tiến lên trước một bước, khẩn trương nhìn chằm chằm mặt sông. Vẫn không gặp Phùng Tấn cái bóng. Mấy cái vòng xoáy đồng thời xuất hiện tại cự thạch phía dưới, vừa lúc Phùng Tấn lúc trước nhảy đi xuống vị trí. Phùng Tấn thân thể bỗng nhiên hiện hiện, bị vòng xoáy vòng quanh đi xa, theo sóng mà xuống. Phùng sư huynh. Cố Tĩnh Nhân lập tức kêu sợ hãi. Phùng Tấn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, đã bất tỉnh nhân sự, nói không chừng đã chết đi. Nàng thả người rơi xuống trên sông, như chuồn chuồn lướt nước, ôm lấy Phùng Tấn phiêu lạc đến trên đá lớn. Ôm vào lúc cũng đã bắt đầu dò xét nó khí tức, lạnh cả người, đã không có một chút nhiệt độ, thậm chí thân thể đều trở nên cứng ngắc. Trương Thiên phóng tiến lên liền muốn dò xét một chút, lại bị Tống Vân Ca hoành tay ngăn trở. Trương Thiên phóng rút tay về tránh ra, tay kia nhô ra, vẫn bị Tống Vân Ca ngăn trở. Hắn tức giận trừng Tống Vân Ca, tránh ra. Tống Vân Ca đặt nhẹ một trường, đem Trương Thiên phóng đẩy ra cách xa hơn một trượng, hơi kém ngã ra cự thạch bên ngoài. Trương Thiên phóng gào to, ngươi làm càn. Chương 25, thập trưởng. Phùng sư huynh Cố Tĩnh Nhân run rẩy móc ra bình ngọc đổ ra hai viên tuyết trắng linh đan, liền muốn nhét vào Phùng Tấn miệng bên trong. Nhưng Phùng Tấn bờ môi đã cứng đờ, không nhúc nhích. Nàng đem linh đan bỏ vào mình miệng thơm, nhập miệng tức hóa, sau đó cúi người đem linh đan dịch độ tiến Phùng Tấn miệng bên trong. Cố sư muội. Trương Thiên phóng hét lớn một tiếng, tim như bị đao cắt. Cố Tĩnh Nhân lại không để ý tới, ghé vào Phùng Tấn bên cạnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Phùng Tấn thanh bạch khuôn mặt. Phùng Tấn không nhúc nhích, không có chút nào dị dạng. Nàng nắm chặt Phùng Tấn cổ tay, liều mạng muốn đi bên trong độ khí, nhưng thân thể của hắn như một khối cây khô, căn bản độ không đi vào khí. Hắn đã triệt để chết đi. Dù cho có sinh sinh tạo hóa đan cũng không cứu sống nổi. Phùng sư huynh, là ta hại ta. Cố Tĩnh Nhân cầm chặt hắn băng lãnh tay, thì thào nói. Một câu nói xong liền nghẹn ngào. Tự trách giống như một thanh đao nhọn tại rào lấy nàng tim, để nàng thống khổ được thở không nổi, cầm Phùng Tấn ngọc thủ lồi lên gân xanh. Nàng chậm rãi co người lên, co lại thành một đoàn ghé vào Phùng Tấn ngực, nghe hắn không còn khiêu động tâm. Trương Thiên phóng không lo được ghen ghét, vội nói, cố sư muội, Phùng Tấn như thế nào? Cố Tĩnh Nhân hoàn toàn lâm vào mình bi thông thế giới bên trong, nghe không được bên ngoài nói chuyện, dựa vào Phùng Tấn trong ngực, trong đầu hồi tưởng chính là một màn trước kia vui vẻ thời gian. Trương Thiên phóng gặp nàng như thế, quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, chần chờ nói, sẽ không là chết đi. Nghe được cái này từ chữ, Cố Tĩnh Nhân một chút bừng tỉnh, đột nhiên chuyển qua mắt, trừng lớn đôi mắt sáng quát, Phùng sư huynh không có khả năng chết. VN. Trương Thiên phóng chần chờ, vậy hắn. Cố Tĩnh Nhân lớn tiếng nói, hắn chỉ là đã ngủ. Ta nhìn hắn sắc mặt không đúng lắm, chỉ sợ Trương Thiên phóng nói. Hắn thân là thiên ngoại thiên cao thủ, cùng Phùng Tấn khoảng cách đủ để nghe rõ hô hấp cùng nhịp tim. Mà lúc này, Phùng Tấn hô hấp cùng nhịp tim cũng bị mất. Hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc, vì đột phá cảnh giới liều mạng như vậy, cũng thật là cực đoan. Trương sư huynh, mời ngươi rời đi. Cố Tĩnh Nhân nghe được hắn nói như thế Phùng Tấn, lập tức cảm thấy hắn không nói ra được chán ghét, không muốn lại nhìn thấy hắn. Trương Thiên Phong nói, cố sư muội, ta đây là ăn ngay nói thật, hắn đây là tự mình tìm đường chết, chẳng trách người bên ngoài, càng chẳng trách ngươi. Nhìn thấy Phùng Tấn chết đi, hắn không hiểu buông lỏng, cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Tâm tình không hiểu vui vẻ. Tuy nói còn ẩn ẩn có một tia trống rỗng, đối thủ đống nhiên chết đi, mà lại như vậy tiểu chết, để hắn cảm thấy không chân thực. đều hắn ta. Cố Tĩnh Nhân cắn răng, nước mắt lã chã rơi xuống. Tống Vân Ca đi qua, ấn bên trên Phùng Tấn ngực. Cố Tĩnh Nhân hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Là mình hại Phùng Sư Huynh, cũng là Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, yên tâm đi, Phùng Sư Huynh không chết được. Ha ha. Trương Thiên Phóng lắc đầu cười to, đều như vậy, còn nói không chết được, tiểu Tống ngươi cũng mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng thật là mạnh. Hắn lắc đầu, xem ra ngươi không chỉ có da mặt dày a, nói dối bản sự cũng thật lợi hại. Tống Vân Ca ấn lên Phùng Tấn tim, nhắm mắt lại. Một lát sau, hắn hai tay chậm rãi ngược lên, từ tim đến yết hầu, lại đến mi tâm, lại đến bách hội, sau đó xuôi theo bách hội từ sau đầu lật hạ, đem hắn lật nghiêng quá khứ. Cố Tĩnh Nhân nhìn hắn trịnh trọng như vậy việc, không có ngăn cản, ngược lại nhìn hắn chằm chằm. Trương Thiên Phóng tới gần, đưa tay đi theo Tống Vân Ca bả vai, đường giả bộ mô hình làm dạng. Ngăn lại hắn. Tống Vân Ca nhắm mắt lại nói. Cố Tĩnh Nhân vội vươn tay ngăn trở Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng bất đắc dĩ thu tay lại, cố sư muội, ngươi sao nghe hắn? Lúc trước ta nhìn hắn coi như trung hậu, bây giờ mới biết chính là cái vô sỉ lừa đảo. Ẩm. Tống Vân Ca tay phải bóp mỏ hạt hình, nhẹ nhàng một mổ Phùng Tấn phía sau lưng cổ sống nào đó một chỗ, phát ra trọng chủ y đánh trống âm thanh. Một kích này chính là ma môn bí truyền thủ pháp, tên là Tích Thiên Thủy, chính là một bộ này phá cảnh pháp môn chỗ căn bản. Không biết cái này Tích Thiên Thủy thủ pháp, dùng biện pháp này chính là muốn chết, mà có Tích Thiên Thủy, liền có thể cầu sống trong chỗ chết, hoàn dương phục tỉnh, từ đó hóa tầm vì bướm. Phúc! Phùng Tấn bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, đột nhiên mà mở mắt ra, bắn ra bức người tinh mang. Trương Thiên Phóng giật nảy mình, lui lại một bước. Phùng Sư Huynh! Cố Tĩnh Nhân nhào vào trong ngực hắn, một chút đem hắn áp đảo. Phùng Tấn ôm sát nàng, lộ ra tiếu dung. Hắn mặc dù động một cái cũng không thể động, gần như chết đi, lại có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài phát sinh hết thảy, liền giống bị vây ở khối băng bên trong người. Phanh phanh phanh phanh, Phùng Tấn trong cơ thể bắt đầu châm đục, chỗ mi tâm lóe ra một tia sáng bắn thẳng đến bầu trời. Lập tức một đạo bạch hồng rơi xuống, so ánh trăng ngông lung càng thêm sáng tỏ. Bạch hồng hóa thành một đạo tiểu kiếm cắm vào hắn huyệt bách hội, sau đó chỗ mi tâm tiểu kiếm bắt đầu xoay tròn, hoa văn trở nên rậm rạp. Ha ha ha ha, Phùng Tấn cười to. Cố Tĩnh Nhân ngượng ngùng buông tay ra cánh tay, từ trong ngực hắn ra, đứng thẳng người, đỏ lên mặt ngọc chỉnh lý tán loạn tóc mai. Phùng Tấn chậm rãi hiện lên, hai chân đứng yên thẳng, cười to nói, ha ha. Rốt cục đột phá á. Chúc mừng Phùng Sư Huynh. Tống Vân Ca mỉm cười. Ha ha, Phùng Tấn dùng sức vô vô Tống Vân Ca bả vai, biết lần này toàn bộ nhờ Tống Vân Ca. Hắn lại nhìn về phía Cố Tĩnh Nhân, lắc đầu cười nói, Cố Sư Muội, ngươi đùa bỡn ta thật đáng. Cố Tĩnh Nhân cười nói tự nhiên, đều là Tống Sư Đệ chủ ý. Tống Vân Ca cười nhìn hướng Trương Thiên Phóng, Trương Thập Trưởng. Trương Thiên Phóng ánh mắt phức tạp nhìn xem Phùng Tấn. Mình cũng là kiếm chủ đỉnh phong, cách tại cửa ải này rất lâu, cho nên cùng Phùng Tấn bất phân cao thấp. Nhưng hôm nay về sau, hai người địa vị liền không đồng dạng, Phùng Tấn đã thành kiếm tôn. Thiên ngoại thiên tam cảnh, một cảnh so một cảnh khó. Kiếm sĩ trở thành kiếm chủ khó, kiếm chủ trở thành kiếm tôn càng khó, mà kiếm tôn trở thành liền thánh càng là khó như lên trời. Giữa thiên địa thiên ngoại thiên cao thủ giống như đống cắt đồng dạng phân bố. Một vạn cái thiên ngoại thiên trong cao thủ, khả năng kiếm sĩ chiếm 9000 cái, kiếm chủ chiếm 900 cái, kiếm tôn chiếm 90, kiếm thánh 9 cái, kiếm hầu 1 cái, kiếm hầu phía trên thậm chí chiếm không được 1 cái. Từ kiếm chủ đến kiếm tôn, có thể nói một bước đăng một ngày, hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phùng Tấn cười nói, Trương Thiên Phóng ngươi là đến xem ta náo nhiệt, xem ta như thế nào chết, kết quả không nghĩ tới ta ngược lại thành kiếm tôn đi. Vận khí tốt, bội phục. Trương Thiên Phóng ôm quyền, quay đầu đối Cố Tĩnh Nhân nói, Cố sư muội, ta đi trước một bước. Cố Tĩnh Nhân lãnh đạm gật đầu. Thông qua hôm nay chuyện này, nàng đối Trương Thiên Phóng nhân phẩm có lo nghĩ, quyết định tránh né lấy hắn. Ha ha, đi một chút, hôm nay bất tỉnh không về. Phùng Tấn cười to, ôm lên Cố Tĩnh Nhân liền đi, quay đầu đối Tống Vân Ca nói, Vân Ca ngươi đi mua rượu, đừng mua quý. Tống Vân Ca cười gật đầu. Ở thời điểm này, Phùng Tấn vẫn là không muốn mình bỏ tiền mua rượu, quả nhiên là hẹp hòi. Phùng Tấn thập trưởng phủ hậu hoa viên, minh nguyệt giữa trời, vườn hoa bên cạnh cái bàn đá ngồi Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn cùng Cố Tĩnh Nhân. Vân Ca, ta hiện tại cuối cùng là buông lỏng một hơi. Phùng Tấn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói, có thể mở mày mở mặt. Kiếm tôn chính là chàng chủ cấp 1, tại thập trưởng bên trong đã là nổi bật ra bầy, là xếp hàng đầu. Tống Vân Ca cười khẽ nhấp một cái rượu, chúc mừng sư huynh. Hắn biết Phùng Tấn nguyện vọng chính là sớm ngày trở thành kiếm tôn, trở thành kiếm tôn tại Đại La Thành mới có sức tự vệ. Không thành kiếm tôn, tại Đại La Thành là rất nguy hiểm. Ai, may mắn mà có ngươi. Phùng Tấn lắc đầu. Hắn biết Tống Vân Ca tại mình phía sau lưng điểm kia một chút cực mấu chốt, giống như một dòng suối trong rót vào tiền đến, một chút tới đến mình mi tâm bên trong, nháy mắt ngộ đến khổ ngộ mà không được khoái thai kiếm quyết thức thứ nhất. Đây cũng không phải là bình thường thủ pháp, mà là một môn kỳ công. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Tống Vân Ca cười cười, sư huynh ngươi lợi hại không hạ tâm, ta cũng không có biện pháp, mấu chốt vẫn là chính ngươi. Phùng Tấn cười nói, nhưng không được có lần nữa, vậy mà thông đồng tĩnh nhân, đem ta đùa bỡn xoay quanh. Hắn nhìn về phía ngồi ở một bên rót rượu Cố Tĩnh Nhân. Lúc trước kia chia tay nhưng dọa sợ mình, bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng còn sợ hãi. Cố Tĩnh Nhân tiểu ỷ hiệp như hoa, khẽ nói, là hắn bức ta, hỏi ta có muốn hay không để ngươi tiến vào kiếm tôn, ta bắt đầu còn do dự, hắn liên tục bức bách, ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Phùng Tấn lắc đầu, thật sự là hồ nháo. Vân Ca, ngươi bây giờ cũng là kiếm chủ, có nghĩ đến tương lai sao? Nhìn có thể hay không làm thập trưởng đi. Tống Vân Ca nói. Phùng Tấn bưng đến giữa không trung ly bạc dừng lại, nhíu mày thở dài, khó. Khó. Kiếm chủ là thập trưởng điều kiện tiên quyết, còn muốn thập trưởng có phòng trống. Chu tước vệ thập trưởng vị trí rất khó để trống, không giống Huyền Vũ vệ như vậy hung hiểm, chu tước vệ thập trưởng hao tổn tỷ lệ không lớn. Dù cho có thập trưởng không vị, cũng không tới phiên Vân Ca, rất nhiều kiếm chủ đợi mấy năm, lập xuống rất nhiều công lao. Tống Vân Ca dù sao nhập tứ linh vệ thời gian ngắn ngủi, cũng không đủ tích lũy, công lao không đủ nhiều. Dù cho trước hết giết ma chủ, lại giết ma tôn, công lao to lớn, mà dù sao chỉ là hai kiện công lao mà thôi. Còn lại kiếm chủ không có lập qua dạng này đại công, nhưng tiểu công tích lũy xuống, vẫn là vượt xa hắn. Tống Vân Ca uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng thở dài. Thập trưởng vị trí ai cũng muốn làm, cạnh tranh kịch liệt chi cực, không dễ dàng như vậy là được. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, cho nên không có cách nào làm việc thiên tư, lục đại tông đệ tử cũng không ngoại lệ, ấn công kế vị. Không được, liền đi Huyền Vũ vệ đi. Tống Vân Ca nói. Chớ nói nhảm. Phùng Tấn sắc mặt biến hóa. Cố Tĩnh Nhân vội vàng gật đầu, tuyệt đối đừng có ý tưởng này, Huyền Vũ vệ cũng không thể đi. Huyền Vũ vệ ti trước thủ thành, không nói đến suốt ngày đứng tại trên đầu tường gió táp mưa sa phơi nắng, luận nguy hiểm cũng là nhất đẳng, thậm chí so Bạch Hổ vệ càng nguy hiểm. Bạch Hổ vệ là phụ trách chủ động ra khỏi thành công kích, có thể cân nhắc tình mà động, tình thế không ổn không đi, chỉ có tình thế tốt đẹp, địch quả ta chúng mới có thể xuất động. Mà Huyền Vũ vệ lại khác, thiên mị đến công chỉ có thể cầm tính mệnh ngăn cản, một bước cũng không thể lui. Tứ linh vệ bên trong, Huyền Vũ vệ hao tổn suất là cao nhất. Giống kỳ tài như Mai Hoánh, Chu Tước vệ không có vị trí, cũng chỉ dám đi Bạch Hổ vệ làm thập trưởng, mà không dám đi Huyền Vũ vệ. Chắc Tiểu Huyền thậm chí căn bản không có đi khác vệ. Thân là kiếm tôn vẫn chỉ là bình thường vệ sĩ, không thể làm quan. Tống Vân Ca nói, ta không muốn ở đây khổ đợi, chu tước vệ công lao cũng không có tốt như vậy được. Người không giống A. Phùng Tấn nói. Tống Vân Ca biết hắn chỉ là vọng khí thuật, lắc đầu nói, cũng rất khó. Tạm thời đi được tới đâu hay tới đó đi. Cũng tốt, không thể gấp tại cầu thành, thuận thế mà làm tốt nhất. Phùng Tấn hiện tại là vừa lòng thỏa ý, không còn chấp nhất tại lập công, chỉ muốn gìn giữ cái đã có. Trở thành kiếm tôn về sau. Chỉ cần ổn đánh ổn đâm, chậm rãi ma luyện, cuối cùng có thể đạt tới kiếm thánh. Hắn đối với tự thân tư chất có rõ ràng nhận biết, không hy vọng xa vời cao hơn, nguyện vọng chính là trở thành kiếm thánh. Lúc sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ dâng lên vạn đạo kim quang. Ầm. Mai Duệ đẩy ra cửa sân, dẫn đùng đùng tiến viện tử, nhìn thấy Mai Hoánh ngay tại cầm kiếm chậm rãi huy động, hầm hừ mà nói, "Tiểu muội, ngươi vì sao muốn giúp Tống Vân Ca lập công?" Mai Hoánh bất đắc dĩ lắc đầu, thu kiếm trở vào bao. Đi vào bên cạnh tiểu đỉnh bên trong ngồi xuống, dùng tuyết khăn nhẹ lau chân bóng cái chán, lấy ở đâu như thế lớn hỏa khí, đại ca, ngồi xuống nói chuyện. Ngươi không giúp ta xuất khí cũng không sao, sao giúp lên hắn tới rồi. Mai Duệ hầm hừ đạo. Bởi vì hắn thành kiếm chủ Mai Hoánh hé miệng cười nói, đại ca cảm thấy đánh không lại hắn, báo thủ vô vọng rồi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, hắn có thể nào trở thành kiếm chủ. Mai Duệ căm giận bất bình. Mặc kệ ta có giúp hay không hắn, hắn đều có thể trở thành kiếm chủ. Thậm chí kiếm tôn kiếm thánh, tóm lại đại ca, chớ cùng hắn so tài. Chẳng lẽ hai ta trăm vạn lượng bạc bạch thua rồi? Mai Duệ bất mãn nói, tiểu muội, cánh tay của ngươi khuỷu tay cũng không thể ra bên ngoài ngoài ta. Hắn rất không hiểu tiểu muội ý nghĩ, rõ ràng là đối thủ, làm sao hết lần này tới lần khác rút một tay. Thanh khẩn truyền đến tiếng đập cửa, Lục Tranh ở bên ngoài nói ra, thập trưởng, Tống Vân Ca đưa tới một hộp đồ vật, muốn ta tự mình giao cho thập trưởng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Túy Tiên. Tiến đến A. Mai Hoánh nói. Lục Tranh bưng lấy một cái ngân bạch hộp xài bước tiến đến, nhìn thấy Mai Duệ điểm nhẹ đầu, đem ngân hộp nhẹ nhàng phóng tới trên bàn đá. Mai Hoánh nói, bên trong chứa cái gì? Bịt lại, không dám đánh mở.